ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 227, như Tiểu Lam, ta có thể ôm ngươi được không? Góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam cầm hộp đồ ăn, đi theo Ngục Tốt vào một phòng giam trong đại lao. Vu Tĩnh Kỳ vẫn mặc bộ y phục trước kia, một đầu tóc bạc lộn xộn, suy sụp tựa vào tấm ván gỗ trên giường. Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói, trong nhà không có ai đem y phục đến cho ngươi thay sao? Vu Tĩnh Kỳ không để ý đến nàng, Ngục Tốt bên cạnh nhỏ giọng nói, Tứ Hoàng Phi có phái người đưa tới, nhưng mà Tiểu Vương gia không chịu thay. Như Tiểu Lam bẹp miệng, không nghĩ tới tính tình Vu Tĩnh Kỳ lại trẻ con như thế. Mang y phục đến đây. Đúng rồi, có lược không? Như Tiểu Lam hỏi Ngục Tốt, Huyền Ngọc dẫn người chờ ở bên ngoài, không để Như Tiểu Lam nhìn thấy. Ngục Tốt rất nhanh đã mang đồ vật lại đây. Thay y phục đi, ăn Tết là phải đổi quần áo mới. Như Tiểu Lam không cho nói nhiều trực tiếp tiến lên kéo Vu Tĩnh Kỳ. Những Ngục Tốt đứng bên ngoài nhìn đều lo lắng đề phòng. Gần đây tính khí Tiểu Vương gia càng ngày càng kém. Dù cho hắn là phạm nhân, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, nếu hắn không muốn để ý người, nhóm Ngục Tốt cũng không dám đi quấy rầy hắn. Vu Tĩnh Kỳ thấy Như Tiểu Lam lôi kéo hắn thay y phục, sắc mặt liền thay đổi. Đi ra, ta sẽ tự thay. Như Tiểu Lam cười hì hì ngừng động tác trên tay, xoay người sang chỗ khác. Vu Tĩnh Kỳ quát lớn nói, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Như Tiểu Lam cũng không giận, quay người đi chờ hắn thay y phục cùng xử lý tóc tai. Sau đó mới xoay người lại, ta mang sủi cảo đến cho ngươi ăn. Nàng đặt hộp đồ ăn lên bàn gỗ. Đây là do Ngàn Thừa lão gia tử của Đại Lý tự tay làm a, bên trong còn có đồng tiền nữa. Như Tiểu Lam cười tủm tỉm, năm nay ta cũng ăn được một cái. Nàng đem đồng tiền ra khoe khoang. Tuy rằng đây là Thanh Mạc Nhan ăn được, nhưng mà nó từ trong miệng nàng nhổ ra, như vậy cũng nên xem như là của nàng đi. Vu Tĩnh Kỳ cầm lấy đôi đũa, vùi đầu gắp sủi cảo nhét vào miệng. Thế nào, có phải ăn rất ngon hay không? Như Tiểu Lam khoa trương duỗi cánh tay, nhân bánh no đủ nhiều nước, cắn một miếng liền có hương nồng lan tràn ra, quanh quẩn ở giữa môi răng, thật lâu không tiêu tan. Vu Tĩnh Kỳ khẽ nhai, yên lặng nuốt sủi cảo xuống. Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia nhìn hắn ăn hết hộp sủi cảo. Cuối cùng đinh một tiếng phun ra một đồng tiền. Như Tiểu Lam đưa bàn tay ra, cung hỉ phát tài, lì xì đi. Vu Tĩnh Kỳ cầm đôi đũa cương cứng ở nơi đó. Lúc này Như Tiểu Lam mới nhớ tới bọn họ đang ở trong đại lao. Vu Tĩnh Kỳ đã không còn là hoàng tôn tôn quý trước kia nữa, mà là một tù nhân, nơi nào còn có hồng bao để lì xì cho nàng. Nếu không có hồng bao, vậy lấy đồng tiền ngươi vừa ăn được. Nàng vốn muốn giúp hắn tìm một cái lý do, không nghĩ tới Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên thu đồng tiền trong lòng bàn tay lại. Cái này là của ta, không thể cho ngươi, quỷ hẹp hòi. Như Tiểu Lam bĩu môi, sau này ngươi không cần phải đến đây nữa. Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu. Như Tiểu Lam không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn. Vì sao? Qua năm, ta sẽ phải đi Ứng Châu. Hắn bị lưu đày đến Ứng Châu. Ta biết, Thanh Mạc Nhan cũng từng nói với ta. Như Tiểu Lam tiếc nuối nói. Nhưng mà ngươi cũng đừng nản lòng. Ngươi còn trẻ, sau này nhất định sẽ có cơ hội trở về. Vu Tĩnh Kỳ ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Như Tiểu Lam, ta không cần người khác tới an ủi ta. Chuyện cho tới bây giờ đều là báo ứng ta đáng phải nhận. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vui vẻ sao? Ác nhân ắt có ác báo. Nhìn bộ dáng hùng hổ của hắn, Như Tiểu Lam không thấy sợ hãi. Ngược lại còn bị chọc cười. Thôi đi, tiểu thí hài như ngươi thì có gì đáng sợ. Nếu thiên hạ này do ta định đoạt, ta sẽ trực tiếp sai người đánh mông ngươi nở hoa. Để xem sau này ngươi còn dám làm vậy nữa không? Như Tiểu Lam tính vốn vô tâm, từ trước đến nay nàng không có cấp bậc quan niệm gì. Nhưng lời này lại khiến Vu Tĩnh Kỳ kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là dĩ hạ phạm thượng. Vu Tĩnh Kỳ duỗi tay bịt kín miệng nàng. Ngươi nha đầu thối này, lần sau còn dám nói lung tung, để ý che cái miệng ngươi lại. Như Tiểu Lam thật vất vả mới thoát được khỏi tay hắn. Cách một cái bàn lè lưỡi với hắn, ta cứ nói, ngươi làm gì được ta? Bị nàng ép buộc như thế, u ám trong lòng Vu Tĩnh Kỳ ngược lại tan bớt một chút. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Như Tiểu Lam làm mặt quỷ với hắn. Đúng rồi, ta có một thứ tốt muốn tặng ngươi. Như Tiểu Lam lấy một lá bùa từ bên hông ra. Đây là thứ nàng đã chuẩn bị. Nét chu sa ở trên không giống với những lá bùa khác. Nàng đặt lá bùa lên bàn. Vu Tĩnh Kỳ cau mày không nhận. Đây là cái gì? Lá bùa dùng để truyền tin tức. Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói. Bởi vì trong đại lao không cho phép đưa đồ vật riêng cho phạm nhân, cho nên nàng đã gấp lá bùa vô cùng nhỏ, vụng trộm ở trên bàn đẩy qua. Tuy rằng nó không có tác dụng to lớn gì, nhưng mà ta vẫn muốn ngươi mang theo. Nếu gặp phải nguy hiểm ngươi chỉ cần xé nó ra, ta bên này sẽ nhận được tin tức. Nhưng mà kinh thành cách Ứng Châu rất xa, dù cho nàng biết được tin tức thì sao, cũng không có biện pháp lập tức đuổi tới. Như Tiểu Lam có chút áy náy nói, cũng có khả năng ta không giúp được cái gì, nhưng mà chỉ cần ta nhận được tin tức, ta nhất định sẽ nghĩ cách, Thanh Mặc Nhan hẳn là sẽ có biện pháp đi. Vu Tĩnh Kỳ chậm rãi vươn tay, cầm lấy lá bùa được gấp thành hình dạng nhỏ, đa tạ, hắn phun ra hai chữ, lúc này Như Tiểu Lam mới lộ ra biểu cảm cao hứng. Dọn hộp đồ ăn trên bàn chuẩn bị quay về. Vu Tĩnh Kỳ nắm chặt bàn tay, ngay tại lúc Như Tiểu Lam chuẩn bị rời khỏi hắn bỗng nhiên gọi nàng lại. Như Tiểu Lam, ân, ngươi có thể cho ta ôm một chút được không? Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người, trong tay vẫn cầm hộp đồ ăn. Đám người Huyền Ngọc ngồi xổm trong góc xó bên ngoài phòng giam. Rất nhanh sắc mặt một đám đều đen như đáy nồi. Này không được a, nếu như để thế tử bọn họ biết được, còn không biết sẽ phạt bọn họ như thế nào đâu. Nhưng mà lúc này bọn họ lại không thể chạy ra ngăn cản. Một đám chỉ có thể dùng sức ho khan. Ý đồ muốn cho Như Tiểu Lam chú ý. Như Tiểu Lam căn bản là không chú ý tới động tĩnh bên ngoài phòng giam. Như vậy, không tốt đi, nàng do dự nói. Để Thanh Mặc Nhan biết hắn sẽ không vui. Nàng đối với việc nam nữ ôm nhau một chút, khoác bả vai hay bắt tay cái gì đó cũng không hề bài xích, giữa bằng hữu có những động tác như vậy với nhau, cũng không tính là gì, nhưng trong mắt Thanh Mặc Nhan những thứ đó lại như một vùng cấm. Để hắn biết sẽ bị phạt, bức nàng ở trước mặt mọi người nói thích hắn, có khi còn muốn nàng kể ra 20 điểm tốt của hắn. Thiên A, những thứ này có thể đem nàng bức điên, ngay lúc nàng do dự, Vu Tĩnh Kỳ đã đứng dậy. Tiến lên ôm chặt nàng, không đợi Như Tiểu Lam kịp có động tác, Vu Tĩnh Kỳ liền thả tay, lui về phía sau, ngươi về đi, Vu Tĩnh Kỳ thản nhiên nói, ta sẽ nhớ kỹ mùi hương của ngươi, mùi hương chỉ thuộc về một mình ngươi, nhớ rõ lần sau không cần đến nữa, dù cho cả đời này không gặp lại nhau, ta cũng sẽ không quên ngươi, không tiễn, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, ta sẽ không lưu luyến. Nếu chúng ta chưa từng quen biết, ta sẽ không tương tư. Cách chương.